Konoha Chi Quang, chương 209, Bạch chơi thất bại 4-5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới nhất địa chỉ internet cái gì chấp hành nhiệm vụ, nghe đến nơi này Asuma nhất thời nguyên địa phục sinh. Đợi chút nữa ta đã tốt, Soseki trêu tức nói, người thường thế kia cũng tốt quá nhanh à, Asuma cười ngượng ngùng nói, đau lòng nha, chỉ cần dùng nhiệm vụ đến phong phú chính mình, để cho mình không có thời gian qua phiền não là được rồi. Nói, hắn nhịn không được đậu đen rau muống nói, một năm này xuống tới liền không có đánh mấy lần chiến, còn như vậy nhàn xuống dưới ta đều nhanh muốn móc meo. Soseki khẽ lắc đầu, không có chiến tranh tóm lại là chuyện tốt, nói thì nói như thế không sai, có thể một mực đặt tại đây cũng quá nhàm chán. Asuma giận dữ nói, cho nên ta cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi rồi. Soseki nhún nhún vai, ha ha, vẫn là Soseki ngươi hiểu biết ta. Chấm, có thể nói lấy Asuma lại nổi lên nghi ngờ. Ta làm nhiệm vụ cũng chẳng có gì, nhưng Soseki ngươi cũng ra ngoài lời nói, quái vật kia qua người tới bắt làm sao bây giờ? Chớ xem thường Danzo trưởng lão cùng phong ảnh giả đại nhân, có bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề. Soseki nói ánh mắt ngưng lại, mà lại, nhiệm vụ lần này cuối cùng mục đích thực cũng chính là vì con quái vật kia. Asuma kinh ngạc nói, đây là ý gì? Soseki tay phải nắm tay, chống đỡ cái cằm. Trong truyền thuyết quốc gia kia có năng lượng gần như vô hạn long mạch chakra, nói không chừng chúng ta có thể nhờ vào đó đem quái vật kia hấp dẫn tới. Dù sao, nó mỗi lần nhìn thấy ta liền chạy chạy lời nói, ta cũng không có cách nào đem nó một lần nữa phong ấn. Asuma chần chờ nói, dạng này thật có thể chứ, quái vật kia thế nhưng là sợ ngươi sợ muốn chết. Soseki trầm ngâm nói, tham lam là có thể chiến thắng hoảng sợ. Nếu như này chakra thật có trong truyền thuyết khổng lồ như vậy, đủ để cho nó chiến thắng đối ta hoảng sợ. Asuma lại do dự, bất quá cùng loại kia quái vật tác chiến lời nói, mang ta đi thật không có vấn đề sao? Quảng cáo, Soseki cười nói, dù sao có thể đối quái vật kia tạo thành chân thực thương tổn người chỉ có ta một cách, mang ai đi đều không khác nhau. Asuma một trận nhe răng trợn mắt. Tuy nhiên có thể làm nhiệm vụ là thật cao hứng, nhưng Soseki nói như ngươi vậy, đều khiến ta cảm thấy ta là có cũng được mà không có cũng không sao vật trang sức một dạng. Không thể nói như vậy, các ngươi vẫn rất có tác dụng. Soseki thở dài, nhiệm vụ lần này vấn đề lớn nhất, liền là thế nào tại ngộ tập kích dưới bảo hộ Lâu Lan, cũng không thể bởi vì chúng ta nhiệm vụ, làm hại người vô tội thụ liên lụy đi. À cái này, Asuma sờ đầu một cái, lão đầu tử tựa như là có chút thiếu cân nhắc. Thực hỏa ảnh đại nhân cũng sách sau này đền bù tổn thất đồng thời hiệp trợ bọn họ bóc trần, chúng ta mật thám dò thăm phát sinh ở cái kia trong quốc gia âm mưu. Soseki nói than nói, bất quá cá nhân ta vẫn cảm thấy dạng này thái ngạo mạn tự cho là đúng đem. Thiện ý áp đặt cho đối phương, nhưng thực tế mang đến lại là tai nạn cùng hủy diệt. Asuma trầm mặc một lát sau cười nói, nếu không ta đi cấp lão đầu tử nói từ bỏ nhiệm vụ lần này. Soseki nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn là đừng cho hỏa ảnh đại nhân tăng thêm áp lực, chúng ta bên này chiến trường rằng co quá lâu, hỏa ảnh đại nhân tiếp nhận áp lực cũng không so với chúng ta nhỏ, mà lại, làm ra quyết định này cũng là thôn làng đại đa số người lựa chọn. Asuma phiền muộn nói, cái gì cũng không được, người trưởng thành thế giới cũng quá khó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực đáp án đã rất rõ ràng, làm ninja chúng ta không có quyền lựa chọn. Chúng ta duy nhất có thể làm cũng là tận lực cam đoan Lâu Lan những cái kia dân chúng vô tội không nhận liên lụy. Soseki đem hai tay để lên Asuma bả vai, mà cái này, liền cần các ngươi để phát huy tác dụng. Ta minh bạch, Asuma thở sâu thanh âm nặng nề nói, chúng ta nhiệm vụ cũng là tại Soseki ngươi cùng quái vật kia thời điểm giao thủ cam đoan những thôn dân kia không bị thương tổn a. Soseki gật gật đầu. Quái vật kia tự lành năng lực rất mạnh, ta cùng nó trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Ta hội bảo vệ tốt bọn họ, Asuma trịnh trọng cam kết, còn có một vấn đề cuối cùng, chúng ta muốn làm sao đem con quái vật kia hấp dẫn tới. Đem quái vật kia hấp dẫn tới nha, ta ý nghĩ là làm nội ngoại hai điểm. Soseki đâu vào đấy phân tích nói, nguyên nhân bên trong chính là chúng ta qua bóc trần quốc gia kia trung chính đang phát sinh âm mưu, để long mạch chakra bộ phận tiết lộ câu lên con quái vật kia trong lòng tham lam. Còn nhân tố bên ngoài lời nói, chắc hẳn Danzo trưởng lão hội hết sức vui vẻ đón lấy. Cho hấp thụ ánh sáng, chúng ta mục đích nhiệm vụ, Soseki một mình tĩnh tọa trong phòng, nhìn trước mắt bùn đen bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên vẫn là không được, thời gian một năm, vẫn là tại có vật thật tham khảo tình huống dưới, có thể âm dương độn đừng nói nắm giữ, hắn ngay cả nhập môn đều không có thể làm đến. Bất quá, Soseki cũng không có tự coi nhẹ mình, Âm dương độn nhìn như chỉ là huyết kế giới hạn cấp bậc khai phát độ khó khăn, có thể thực tế lại là đồng đẳng với ngũ hành độn thuật dung hợp. Hắn hiện tại liền khai phát huyết kế đào thải đều làm không được, muốn phải học được âm dương độn tự nhiên là lực có chưa đến. Nhưng có một chút Soseki vẫn là hết sức nghi hoặc. Tại trí nhớ kiếp trước bên trong, gia đốm mồi đem Uchiha cấm thuật, lục đạo chi thuật, âm dương độn chi thuật đều dạy cho Obito mới nhổ quản, ngay cả ta đều làm không được sự tình Obito lại có thể tại trong thời gian ngắn học hồi. Mangekyo mở ra cùng lão sư chỉ điểm, thật như vậy hữu hiệu sao? Nghĩ tới đây, Soseki đều có chút hối hận đem Hắc Jesu đánh ác như vậy. Ta lúc ấy vẫn là quá cấp thiết một số, hẳn là tương kế tựu kế, đem bọn hắn chỉ điểm bạch chơi tới tay lại đoạt Hắc Jesu thân thể. Phát ra người lương thiện thở dài về sau, Soseki lại đem bùn đen một lần nữa phong ấn. Còn có lâu lan chi hành, long mạch chakra sao, không nghĩ tới ta ngược lại thật ra thay thế Minato thân phận. Tiếp vào nhiệm vụ này lúc Soseki đều hơi kinh ngạc. Bất quá, này cũng thuận tiện ta hành động, liên quan tới long mạch chakra thực đối với các quốc gia cao tầng tới nói đều không tính là gì đặc biệt bí mật. Quảng cáo, không có bị cướp đi tự nhiên là bởi vì này long mạch chakra rất khó bị lợi dụng, số ít không tin tà ninja, đều biến thành trong sa mạc hóa đá pho tượng. Về phần giống lâu lan như thế đem long mạch chakra xem như nguồn năng lượng đến lợi dụng, vậy cũng phải bọn họ tại lâu lan lập quốc mới được. Không nguyện ý từ bỏ ưu việt địa lý vị trí các quốc gia tự nhiên là sau khi kinh ngạc liền không còn quan tâm. Xa ẩn mặc dù có chút ý động nhưng so với thiếu thốn nhất thức ăn nước uống, một chút nguồn năng lượng thực cũng không phải là trọng yếu cỡ nào. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ không có giống bách túc như thế khai quật ra long mạch chakra công dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bọn họ tư duy hơi sinh động một số, vạn Mako M giống bách túc nghĩ như vậy đến lấy khôi lỗ thân thể đến gánh chịu đưa qua tại mạnh đại long mạch chakra, vậy bọn hắn cũng là mặt dày mày dạn cũng sẽ ăn lâu lan. Soseki đều không thể không cảm thán, cái kia tên là bách túc phổ thông xa nhẫn tuy nhiên thiên phú bình thường, nhưng ở tư duy phương diện ngược lại so những truyền thống đó khôi lỗ ninja sinh động nhiều. Long mạch chakra chẳng nói là ngưng tụ tự nhiên năng lượng tiên thuật chakra. Nói đến Kaguya Sasuke tại Madara trên thân phục sinh lúc từ dưới đất hấp thu chakra sẽ không phải cũng là long mạch chakra à, nghĩ tới đây, Soseki có chút ý động. Ta muốn hay không đem âm phong ấn bên trong cửu vĩ chakra đều đổi thành long mạch chakra. Duy nhất một lần tiên nhân hình thức tuy nhiên thuận tiện nhưng bền bỉ phương diện vẫn là quá hơi yếu một chút. Vì tiết kiệm tiên thuật chakra, hắn đồng dạng chỉ ở tối hậu quan đầu mới sẽ sử dụng tiên thuật, bình thường đều là mượn tiên nhân hình thức tăng phúc qua chiến đấu, dạng này phương thức chiến đấu để hắn cảm giác mình tại hướng Anchaman dựa sát vào. Tiên thuật chakra tuy nhiên cường đại, nhưng nguy hiểm hệ số cũng càng cao, có thể hay không làm là thích hợp lực lượng vẫn phải tiến hành thí nghiệm mới được. Mặc kệ là dùng tại âm phong ấn chứa đựng, vẫn là ta đến tiếp sau một số kế hoạch. Nghĩ tới đây Soseki trong lòng có quyết đoán. Ta cũng phải thu được khống chế long mạch chakra thuật kia thức. Cách chương.